Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 275, 275, nhưng kết quả anh cũng biết mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc Mạc, anh đến rất đúng lúc. Người này nói rằng sẽ sa thải tất cả mọi người trong bộ phận marketing. Khẩu khí cũng lớn lắm. Chẳng lẽ anh ta là người của bộ phận nhân sự sao? Có người nói với Mạc Vân. Nói xong còn nhìn Tiêu Sách với vẻ chế nhạo. Nhàn nhạt nói, bây giờ giám đốc của bộ phận nhân sự và phó tổng giám đốc Mạc đều ở đây. Anh định đuổi chúng tôi như thế nào? Mạc Vân nghe xong, lập tức ngây người ra một lúc, khóe miệng giật giật, Tiêu Sách lại giở trò này. Lần trước Tiêu Sách đã đuổi anh ta, lần này anh còn tàn nhẫn hơn, còn muốn đuổi toàn bộ phận marketing. Những người trong bộ phận marketing không biết Tiêu Sách thực sự có bản lĩnh này. Nhưng Mạc Vân biết rất rõ, Cao Cấn Băng có thể vì Tiêu Sách mà sa thải anh ta một lần, thì rất có thể sẽ sa thải toàn bộ phận marketing vì Tiêu Sách. À, nếu anh ta lại đụng phải, e rằng anh ta sẽ bị đuổi việc thêm lần nữa. Nhưng lần này, Mạc Vân không hề hoảng sợ, bởi vì anh ta có người chú làm hậu thuẫn. Anh ta cảm thấy cho dù Cao Cấn Băng có coi trọng Tiêu Sách đi chăng nữa, thì cũng không thể vì Tiêu Sách mà dám đắc tội với chú của anh ta. Nhưng lần này, anh ta lại tình cờ phối hợp với chú của mình, dùng Tiêu Sách làm điểm đột phá, đồng thời muốn bức ép Cao Cấn Băng để giúp chú mình có thêm nhiều quyền lợi. Nghĩ đến đây, Mạc Vân lập tức chế nhạo. Tiêu Sách, quy phong của anh cũng lớn lắm. Những người trong bộ phận marketing đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của dược phẩm Tinh Quang. Họ đều là những nhân viên ưu tú. Anh dựa vào cái gì mà lại sa thải họ? Hơn nữa, việc nhân viên bị sa thải hay ở lại là việc của bộ phận nhân sự chúng tôi. Có liên quan gì đến vệ sĩ nhỏ như anh chứ? Có phải là anh quản chuyện quá rộng rồi không? Sau khi Mạc Vân nói xong, những người trong bộ phận nhân sự đột nhiên bật cười. Giọng điệu và biểu hiện của Tiêu Sách trước giờ đang muốn dọa nạt người khác. Mặc dù họ chế nhạo Tiêu Sách, nhưng họ vẫn có chút lo lắng không biết Tiêu Sách đến từ đâu. Còn bây giờ, với lời nói của Mạc Vân, bọn họ lập tức yên tâm rồi. Người mà khoác lác muốn đuổi hết bọn họ đi, kết quả chỉ là một bảo vệ thôi sao? Rõ ràng bọn họ không để ý Mạc Vân dùng thuật ngữ vệ sĩ. Trong mắt bọn họ, vệ sĩ và bảo vệ có gì khác biệt đâu chứ? Đều giống như tầng cấp thấp của công ty mà thôi. Đột nhiên, họ chế nhạo anh thậm chí còn phách lối hơn. Tiêu Sách không quan tâm đến đám tép riu này, nhưng lại nhìn Mạc Vân cười lạnh, nhàn nhạt nói, xem ra anh vẫn chưa rút ra được bài học. Lần trước bắt anh cút đi, anh lại nhờ sự giúp đỡ của chú anh mà quay lại được đây. Còn được ngồi lên ghế giám đốc bộ phận nhân sự. Tôi vốn dĩ chẳng muốn để tâm đến anh, nhưng nếu anh đã chọc đến tôi. Ngập ngừng một chút, Tiêu Sách nói tiếp, vậy thì anh lại cút thêm lần nữa đi. Từ nay về sau, chỉ cần tôi vẫn còn ở dược phẩm Tinh Quang này, anh đừng có hòng ở lại đây. Cho dù là lau kính dọn nhà vệ sinh cũng không được. Tiêu Sách nói xong, vẻ mặt của Mạc Vân đột nhiên thay đổi. Nhưng anh ta liếc nhìn người chú bên cạnh, sau đó lập tức an tâm, cười lạnh đáp. Tôi sợ lần này anh làm không được. Lần này người phải cút có lẽ là anh đó. Vậy sao? Lần trước anh cũng nói như vậy. Nhưng kết quả anh cũng biết mà. Hì hì, người trẻ tuổi đừng ăn nói quá kiêu ngạo. Chuyện lần trước chỉ là bởi vì tôi không có ở đó mà thôi. Nếu không người phải đi có lẽ là cậu. Lúc này, người đàn ông bên cạnh Mạc Vân, phó tổng dược phẩm Tinh Quang, Mạc Dương, cuối cùng cũng lên tiếng. Ông ta tràn đầy kiêu ngạo, từ trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Sách, đầy sắc bén cười lạnh. Việc sa thải hay giữ lại nhân sự của công ty là vấn đề của bộ phận nhân sự. Còn việc sa thải đi hay giữ lại từ chức vụ giám đốc trở lên phải được sự đồng ý của tôi hoặc cao tổng mới được thông qua. Một vệ sĩ nhỏ như cậu cũng dám nói Mạc Vân cút sao? Lần này, cho dù là cao tổng cũng không dám nói như vậy. Cậu có tin không? Mạc Dương thách thức nói. Ông ta không hề tôn trọng Tiêu Sách. Thậm chí ngay cả Cao Cấn Băng dường như cũng bị ông ta khinh thường. dường như ông ta đang muốn nói. Cao Cấn Băng có dám khiêu khích ai, nhưng cũng không dám khiêu khích ông ta. Điều này khiến Tiêu Sách nhíu mày, tự hỏi sự tự tin của Mạc Dương từ đâu mà có. Mọi người đều biết ở dược phẩm tinh quang Cao Cấn Băng nói một là một. Mạc Dương không thể nào không rõ. Vậy thì tại sao ông ta lại tự tin như vậy? Cách Trương.